phá quân mệnh, chương 152. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Số tiền ấy có thể mua được 2 con dao long lân rồi. Đương nhiên là bà ta không biết giá trị của con dao long lân là 1 tỷ đô. Lưu Tú Cầm không kìm lòng được, bước lên trước rồi xoa tay nói. Cậu Diệp đúng không ạ? Tôi là mẹ vợ của Diệp Phàm, tôi có thể quyết định thay cậu ta, cậu thêm một chút nữa đi, lấy 3 tỷ là chúng tôi sẽ lập tức biến mất ngay, biến mất khỏi Hoa Hạ cũng được. Mẹ, mẹ làm gì thế? Mẹ câm miệng lại cho con, Hàn Tuyết bỗng kéo bà ta lại rồi quát to. Chấm, advertisement, làm thế thì rõ ràng là quấy rối thêm mà. Không thấy Diệp Phàm đang đối chọi với Diệp Tử Long sao? Đó không phải là chuyện của 1 tỷ 2 tỷ nữa rồi. Vả lại, Lưu Tú Cầm đúng là tham lam, dám đòi thêm 1 tỷ nữa. Advertisement, tưởng tiền từ trên trời rơi xuống chắc, thế nhưng người nhà họ Hàn lại nhìn bà ta với vẻ mặt ghen tị. Nhất là mấy người phụ nữ trung niên, nếu Diệp Phàm đồng ý thì Lưu Tú Cầm sẽ lập tức đổi đời, từ gà mái biến thành phượng hoàng. Trong mắt Diệp Tử Long hiện lên nét châm chọc, hắn ta cảm thấy Diệp Phàm đi ở rể như vậy thực sự rất mất mặt. Cho dù anh là đứa con đã bị từ bỏ thì cũng không thể tha thứ được. Bởi vì anh là người nhà họ Diệp, mang dòng máu của nhà họ Diệp. Thế nhưng hắn ta vẫn nói với Lưu Tú Cầm, bà có chắc là quyết định được không? Hình như cậu con rể này của bà không nghe lời cho lắm thì phải. Diệp Tử Long, mẹ tôi không có quyền quyết định, Diệp Phàm nói một là một, nói hai là hai. Hàn Tuyết quát lên với Diệp Tử Long. Sau đó, cô kéo Lưu Tú Cầm lại, lạnh lùng nói. Mẹ, nếu mẹ còn làm bừa nữa thì con sẽ lập tức đưa mẹ về. Lưu Tú Cầm sừng cổ lên, nổi giận nói. Cái đồ bất hiếu, cô là đồ óc lợn à, những 3 tỷ đó, cô không cần thì. Đủ rồi, mẹ có biết xấu hổ không vậy hả? Nếu mẹ không ngậm miệng lại, cho dù Diệp Phàm đồng ý thì con cũng không cho mẹ một xu nào hết, không tin thì mẹ cứ thử xem. Hàn Tuyết thực sự nổi giận rồi, cô trách móc Lưu Tú Cầm mà không nể nang chút nào. Mất mặt chết mất, trước mặt bao người như thế, gia đình bọn họ đã tự lục đục với nhau trước rồi, khiến cô tức đến mức run rẩy cả người. Lưu Tú Cầm xanh xám mặt mày, bà ta tức tối hừ lạnh một tiếng, nhưng không dám nói gì nữa. Rất ít khi Hàn Tuyết nổi giận, nhưng nếu nổi giận thật thì bà ta vẫn hơi sợ. Bà ta không sợ Diệp Phàm là bởi vì có Hàn Tuyết. Nếu Hàn Tuyết mặc kệ bà ta thì Diệp Phàm hoàn toàn có thể đánh cho bà ta nhừ xương. Diệp Phàm, xem ra gia đình mày không yên ổn cho lắm đâu nhỉ. Làm gì không làm, lại chạy đi ở rể, mày làm mất hết mặt mũi của nhà họ Diệp rồi đấy. Diệp Tử Long giễu cợt Diệp Phàm. Dù tao có mất mặt đến mấy thì cũng khá hơn cái loại phản loạn như mày, mày là cái thá gì hả? Lấy đâu ra tư cách để nói tao, Diệp Phàm cười lạnh nói. Hôm nay tao nói thẳng cho mày biết. Tao có thể vứt đồ của tao đi, nhưng kẻ nào dám tới cướp thì tao sẽ chặt tay kẻ đó, kẻ nào dám cắn tao, tao sẽ chặt đầu kẻ đó. Câu nói đằng đằng sát khi ấy khiến Diệp Tử Long sầm mặt xuống, không còn rừng rưng như vừa rồi nữa. Có vẻ như cụm từ phản loạn đã kích thích đến dây thần kinh của hắn ta. Người của nhà họ Hàn im phăng phắc, không ai dám mở miệng, đây là cuộc đấu khẩu trong nội bộ nhà họ Diệp, trước khi biết rõ ràng mọi chuyện thì tốt nhất là nên giữ im lặng. Cách chương.